99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366. Ta không chờ được nữa. Nam nhân ta, chỉ là ba chữ, làm cho tới nay yên tĩnh rồi hồi lâu Lệ Tư Thừa. Lãnh mâu chỗ sâu có chấn động mãnh liệt, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tô Thiên Từ thanh tú dịu dàng bên mặt. Nàng khóe môi ngậm lấy cười, trong mắt ngậm tràn đầy mỉa mai, giống như ngày đó trên giường. Lệ Tư Thừa mắt càng sâu, đưa tay, liền đem nàng mềm mại tay nhỏ nắm chặt, lòng bàn tay có chút lạnh. Tô Thiên Từ nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa quay đầu Đường phu nhân, thanh âm nhẹ nhàng, nói ra, Đường tiểu thư là một người trưởng thành, nàng có cuộc đời mình cùng tư tưởng. Đường phu nhân như vậy nhìn mình chằm chằm, con gái cũng có thể làm cho nàng ném. Dựa vào cái gì Vu là ta lão công đem nàng giam? Ân, nàng nam nhân, chồng nàng, nói đến vẫn rất thuận miệng. Lệ Tư Thừa nắm vuốt trong lòng bàn tay nàng tay, có chút nắm chặt, một đôi mắt lướt qua từng tia lượng sắc. Tiểu tiện đệ tử, người cũng không phải vật gì tốt. Nếu không phải là ngươi, nhà chúng ta Mộng Dĩnh về phần rơi xuống kết cục này sao? Đường phu nhân nghiêm giọng mắng, ngươi dạng này, thuộc về tự xông vào nhà dân. Nếu ngươi không đi, ta liền phải báo cho cảnh sát. Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động lên đến, hướng về phía nàng lung lay. Phi, ngươi báo cảnh a? Tô Thiên Từ ánh mắt càng lạnh, bấm ba cái kia con số, trực tiếp bấm, ngươi tốt, nơi này là XX khu 88 số Lệ Trạch. Ta họ Tô, có người, đủ. Đường phu nhân giống to, thế mà thực có can đảm báo cảnh. Người chờ, chờ lấy, ngài cũng nghe đến, nàng không chỉ có tự xông vào nhà dân, mở miệng nói bẩn, phỉ báng ta cùng trượng phu ta, còn muốn ép buộc ta. Đường phu nhân tức giận đến phát run, muốn đi qua túm lấy nàng điện thoại, nhưng là Lệ Bắc Hành ngay ở bên cạnh, há có thể để cho nàng phách lối. Trực tiếp đem Đường phu nhân bắt, Lệ Bắc Hành đưa nàng dắt lấy, đi ra ngoài. Không có ý tứ à Đường bá mẫu, chúng ta người một nhà phải ăn Tết, đợi lát nữa chính ngài báo cảnh tìm con gái a. Đường phu nhân liều mạng dãy giụa dùng sức kêu to, nhưng là làm sao đều dãy giụa mà không thoát Lệ Bắc Hành khí lực. Lệ Bắc Hành đưa nàng ném sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đem cửa chính đóng lại, khóa. Đầu năm nay thực là loại người gì cũng có. Lệ Bắc Hành vừa vào cửa liền phun rãnh, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Lệ Tư Thừa nắm Tô Thiên Từ tay, có thể Tô Thiên Từ mặt lại là khó coi. Lệ Bắc Hành đi vào liền lên tiếng trêu chọc nói, không nghĩ tới a đệ muội thực bá khí, nói báo cảnh liền báo cảnh sát, bất quá chờ một chút cảnh sát sẽ không phải thực đến rồi a? Sẽ không. Tô Thiên Từ nụ cười có chút miễn cưỡng, muốn đem Lệ Tư Thừa tay tránh ra, nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào. Ăn cơm đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Cơm nước xong xuôi lại nói. Ta không chờ được nữa. Lệ Tư Thừa đứng dậy, không nói lời gì đưa nàng kéo một phát, cường ngạnh hướng về gian phòng kéo đi. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, cùng lên bước chân hắn có chút lảo đảo. Cảm giác được chung quanh trưởng bối cùng Lệ Tư Thừa các đường đệ đường muội đưa qua mập mờ ánh mắt, trong lòng lại là đánh lên cổ, rụt rụt đầu. Lệ Tư Thừa đưa nàng kéo vào trong phòng, trở tay liền đóng cửa lại. Người nghĩ nói a? Tô Thiên Từ lời còn chưa nói hết, liền bị toàn bộ mẫn diệt tại vào trong miệng. Trừng lớn mắt, Tô Thiên Từ vô ý thức rằng co, chỉ là Lệ Tư Thừa đưa nàng tay nắm lấy buông xuống. Từ cạn hôn càng ngày càng xâm nhập, Tô Thiên Từ rõ ràng có thể cảm giác được hắn mừng rỡ, hưng phấn, nguyên bản dãy giụa chậm rãi trở nên mềm nhũn ra. Bên tai là hắn hơi có gấp rút tiếng hít thở, nước bọt tương giao. Lệ Tư Thừa đưa nàng chống đỡ ở trên tường, mười ngón quấn dao, để cho nàng kề sát mặt tường. Tiến quân thần tốc, nóng rực hô hấp lẫn nhau xen lẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,